xin hán đốc tuyệt đối không nên trách tội. Nói xong, Khương Khôn Thế trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Khương Khôn Thế rõ ràng, Ngụy Chính có lòng dạ độc ác. Lúc Tây Sưởng đương quyền, đã đem Yến Kinh giết đến tó gió tanh mưa máu. Ngụy Chính mặc dù ít lộ diện, nhưng lực uy hiếp cũng là 10 phần. Khương Khôn Thế mặc dù chấp trưởng toàn bộ Bắc Chấn Phủ Ti, nhưng ở trước mặt đại sát thần như Ngụy Chính, vẫn e ngại không thôi. Ngụy Chính cười híp mắt nói, Khương Chấn Phủ, ngươi bây giờ là Chấn Phủ Bắc Chấn Phủ Ti, sao có thể quỳ gối đối với một hoạn quan như ta chứ? Mau đứng lên đi. Khương Khôn Thế nghe thấy vậy, lông tơ ở sau lưng đều dựng đứng lên. Hắn cung kính nói, hán đốc chính là người bệ hạ tín nhiệm nhất, thấy ngài như gặp bệ hạ, tự nhiên nên quỳ. Thật không phải Khương Khôn Thế sợ đắc tội với đại quan triều đình khác, nhiều lắm là không có chức quan, nhưng đắc tội với Ngụy Chính sẽ thật sự là một con đường chết. Ngụy Chính nhau cặp mắt lại, trong ánh mắt toát ra vẻ bằng lãnh. Người đã bắt người không nên bắt. Tiểu tử thối Lâm Phàm, ta sợ hắn ở bên trong chiếu ngục của các ngươi sẽ bị ủy phất, nên ta tự mình đến một chuyến. Ngụy Chính thản nhiên nói. Khương Khôn Thế nghe xong đột nhiên giật mình. Khốn kiếp, Lâm Phàm kia đến tột cùng là người thế nào đây? Nhân thần vương ra mặt cũng đã xong đi. Hắn cũng biết rõ, Lâm Phàm ở bên trong Tây Sưởng cũng có chút quan hệ. Lúc trước, Đằng Viễn muốn triệt để chức quan của Lâm Phàm. Chính Ngụy Huyền Mân, một tiểu thái giám ở Tây Sưởng ra mặt. Nhưng Ngụy Huyền Mân áp chế Đằng Viễn thì coi như xong. Khương Khôn Thế hắn cũng không sợ. Đây cũng là nguyên nhân Ngụy Chính phải tự mình đến một chuyến. Những người khác của Tây Sưởng ép không được Khương Khôn Thế. Khương Khôn Thế cung kính nói, Lâm Thiền Hộ làm việc cẩn thận đã tận trung. Tại hạ chỉ mời hắn qua để phối hợp điều tra về Khổng Minh Long, cũng không phải là bắt hắn. Chỉ là phối hợp thì để hắn từ chiếu ngục đi ra đi. Ngụy Chính nói, hắn thiếu một cọng tóc, ta muốn Bắc Chấn Phủ Ti người giao ra một cái đầu. Vâng, Khương Khôn Thế nuốt nước miếng một cái. Đi, ta đi xem sao. Ngụy Chính đứng dậy chắp tay sau lưng. Khương Khôn Thế cung kính vô cùng, mang theo Ngụy Chính tiến vào chiếu ngục. Lâm Phàm lúc này đang cùng Vương Cầu Tử ngồi ở bên trong nhà giam nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, liền thấy Ngụy Chính cùng đám người Khương Khôn Thế đi tới. Lâm Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ đến Ngụy Chính sẽ cứu mình, mà lại là tự thân đến đây. Mở ra! Ngụy Chính mở miệng nói. Người trong coi nhà giam sao dám không đáp ứng, rất cung kính mở nhà giam ra. Hán đốc! Lâm Phàm cung kính hô. Ngụy Chính khẽ gật đầu, sau đó nhìn hướng về Vương Cầu Tử, cười ha hả nói. Không nghĩ tới, nhân thân vương cũng ở đây. Lão nô bái kiến nhân thân vương. Vương Cầu Tử hơi gật đầu. Ban đầu còn tưởng Ngụy Chính đem hắn cứu ra. Công công sao lại tới đây? Đây không phải là Lâm Phàm được mời tới để điều tra vụ án sao? Thần tới để xem một chút. Ngụy Chính nói. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về hướng Khổng Minh Long máu me đầm đìa. Lâm Phàm cũng nhìn sang. Khổng Minh Long lúc này đã tỉnh lại. Ánh mắt của hắn ám đạo. Lúc trước bị dùng cực hình, Khổng Minh Long thiếu chút nữa đã mất mạng. Hán đốc! Lâm Phàm nhíu mày muốn mở miệng nói với Ngụy Chính giúp Khổng Minh Long một tay. Để sau rồi nói. Ngụy Chính nói xong, nhìn về hướng Khương Khôn Thế. Khổng Chấn Phủ, Lâm Thiên Hộ phối hợp điều tra, đã điều tra xong chưa? Đã điều tra tốt, chuyện này cùng Lâm Thiên Hộ không có liên quan. Khương Khôn Thế cười rạng rỡ nói. Ờ, như vậy là tốt. Ngụy Chính khẽ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Lâm Phàm nói. Ta xem Lâm Phàm ở chỗ này. Đã rời mất 30 sợi tóc. Vật mà ta muốn, Khương Chấn Phủ nhớ kỹ là phải đưa đến Tây Sưởng. Đi! Ngụy Chính nói một câu như vậy, để cho đại đa số người đều không nghĩ ra được điều gì. Sau đó chắp tay sau lưng, quay người rời đi. Lâm Phàm cùng Vương Cầu Tử tự nhiên cũng đi theo Ngụy Chính rời đi. Còn các cẩm y vệ khác có chút kỳ quái, nhìn về hướng Khương Khôn Thế. Khôn Thế lúc này sắc mặt hơi trắng bệch. Lúc trước, Ngụy Chính đã nói qua, Lâm Phàm rơi mất một sợi tóc, sẽ muốn một cái đầu người của Bắc Chấn Phủ Ti hắn. Lúc này, Ngụy Chính đã nói như vậy, không phải là muốn Bắc Chấn Phủ Ti của hắn giết 30 người hay sao? Trịnh Hành Hà đứng ở một bên hỏi, Chấn Phủ Đại Nhân, thế nào? Lão Cẩu Yêm, sát tâm đúng là nặng. Khương Khôn Thế hạ giọng nói, bên tai Trịnh Hành Hà nhẹ nói. Trịnh Hành Hà nghe xong cắn răng, Đại Nhân... Chẳng lẽ chúng ta phải giết 30 huynh đệ